đang đóng băng, người tiên ti hoàn toàn có thể phóng ngựa qua sông, sao lại nói là hiểm trở. Vốn nghĩ là người tiên ti sẽ chờ đến mùa thu ngựa khỏe thì mới động binh, nhưng hiện nay lại trái với lẽ thường chúng lại động binh đầu mùa xuân, chắc chắn là nhằm mục đích hóa giải sự ngăn trở của Hà Thủy. 50-29. Không. Phương Duyệt trầm giọng nói, mặt tướng đã đến bờ sông xem thử mặt ngoài thì nước sông vẫn đóng băng nhưng ở dưới cũng đã bắt đầy tan ra, độ dày của băng không đủ để chống đỡ sức nặng của kỵ binh, nếu người tiên tỷ dám phóng ngựa qua sông chẳng qua là chuốc lấy diệt vong thôi. A Quách Đồ ánh mắt lộ vẻ tán thưởng quay sang Phương Duyệt nói, không ngờ tướng quân quan sát tỉ mỉ thế. Phương Duyệt khiêm tốn chắp tay nghiêm trang nói, Duyệt này được tướng quân Mã Dược phó thác trọng trách phòng thủ bản doanh Hà Sáo nên lúc nào cũng chú ý tình hình sông nước đất đai, dù sông núi bến bãi có chút thay đổi nào cũng đều nắm được, sao dám coi thường chức trách. Bùi Nguyên Thiệu nghe vậy hơi gật đầu mặc dù chưa nói ra lời nhưng lòng đã hết sức thán phục. Chương 252, công hãm Tấn Dương. Cửa Đông Thành ăn ấp. Nhìn thấy Cao Thuận và hãm trận doanh đã chiếm được một vị trí trên tường thành, chỉ cần hãm trận doanh có thể chống đỡ được sự phản kích của quân địch và Trương Cấp với kỵ binh Hà Bắc ngăn cản được thiết kỵ Lương Châu phản công thì thành An ấp không tránh khỏi bị phá. Lã Bố đang kích động không thôi thì bộ tướng Thành Liêm tiến sát lại hạ giọng nói, tướng quân sao không đánh chiêng thu quân đi. Người nói gì? Lữ Bố quay đầu lại ánh mắt dữ tợn nhìn Thành Liêm chằm chằm, trầm giọng hỏi, lúc này sao lại thu binh? Đúng vậy, đánh chiêng thu quân. Thành Liêm thấy ánh mắt hung ác của Lữ Bố nhưng không hề sợ hay nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thành An ấp sẽ bị phá, tất cả công lao sẽ tính cả vào Cao Thuận và hãm trận doanh, triều đình và hào kiệt trong thiên hạ chỉ biết người phá thành là Cao Thuận mà không biết đến tướng quân mới là người lãnh đạo liên quân. A, Lữ Bố cay mày, suy nghĩ. Thấy Lữ Bố đã động lòng, Thành Liêm lại khuyên thêm, theo mặt tướng thấy quân giữ An ấp đã kiệt lực, hôm nay cho hãm trận doanh rút lui, đến ngày mai đích thân tướng quân dẫn quân công thành. Nhất định sẽ lập công to. Như vậy triều đình và hào kiệt trong thiên hạ sẽ biết đến uy danh của tướng quân. Thành Liêm tướng quân nói chi lý. Bộ tướng Tống Hiến cũng phụ họa thêm nói, lần này sáu lộ liên quân cùng thảo phạt Đồng Trác, tướng quân dẫn quân tấn công An ấp đã 3 ngày quân lính thương vong trầm trọng, nhưng tất cả lại để cho tên Cao Thuận này ăn sẵn, chẳng phải quá thuận lợi cho hắn sao. Bộ tướng Trương Liêu cau mày rậm, vốn định nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. A Lữ Bố gật đầu liên tục nói, nếu không có Thành Liêm ngươi nhắc nhở, bản tướng quân suýt làm hỏng đại sự rồi. Người đâu hôm nay trời đã tối rồi không nên đánh tiếp, đánh chiêng thu quân. Đường đường đem. Chỉ trong chốc lát, trong trận của liên quân nổi tiếng chiêng thu quân. Đang ở trên tướng thành ra sức chiến đấu Cao Thuận và Trương Cấp cùng quay phát đầu lại mắt lộ vẻ khó tin. Lúc này lại khua chiêng thu quân, thật không ai giải thích nổi. Chẳng lẽ ngoài thành có viện binh của địch tới. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, hậu quân đổi thành tiền quân, lập tức rút lui. Trên tường thành ăn ấp. Cao Thuận rất nhanh quyết định rút lui. Nghe tiếng trống thì tiến, nghe tiếng chiêng thì lui đó là thiết quân luật, hãm trận doanh là những binh sĩ dày dạn xa trường nhanh chóng biến chuyển thành đội hình rút lui. Hơn 10 tên trọng trang bộ binh tiến lên đem hơn 10 tấm khiên kết thành một bức tường khiên che chắn phía sau cho toàn quân rút lui. Chỉ một lát, với động tác nhanh nhẹn khinh bộ binh đã leo xuống chân thành bằng thang, chỉ còn 10 tên trọng trang bộ binh đi cuối đang cố sức chống đỡ sự tấn công của hơn 10 trường thương binh đối phương. Nhìn thấy Cao Thuận vẫn đi cuối cùng tử chiến thì đồng thanh hét lớn, tướng quân, các anh em đều rút hết cả rồi, ngài cũng mau xuống thành đi. Chỗ này giao cho chúng tôi. Làm tướng lẽ nào lại rút lui trước? Cao Thuận cố sức đẩy lui hai tên tiểu giáo quân địch, quay dầu lại quát to, các ngươi xuống trước, bản tướng chặn hầu. Mười mấy tên trọng trang bộ binh vội kêu lên, tướng quân. Cao Thuận hét lớn, quân lệnh như sơn. Đừng để Cao Thuận chạy thoát. Giết bọn chúng. Giết. Quân thủ thành của Dương Phụng từ khắp nơi xông đến. Mãnh tướng từ Hoàng Tây cầm đại phủ cũng chạy lên tường thành quát to, tên thất phu Cao Thuận, đừng có chạy. Cao Thuận đừng có chạy. Các tướng sĩ thủ thành ầm ầm hò hét theo, khí thế rung trời. Cố thủ trên tường thành 10 tên trọng trang bộ binh nhìn nhau thầm hội ý, rồi đột nhiên hét lớn đồng loạt dũng cảm xông lên vọt qua người Cao Thuận lao vào đám đông quân địch trên tường thành. Một tên trọng trang bộ binh quay đầu lại thê lương gào lên, tướng quân. Hãm trận doanh có thể không có chúng tôi nhưng không thể không có tướng quân. Hồ Tam, Hồ Tứ. Cao Thuận lớn tiếng quát to, quay lại, các ngươi dám trái quân lệnh à. Hồ Tam, Hồ Tứ quay đầu lại nhìn Cao Thuận cười to huýt sáo nói, tướng quân, Tiết Thanh Minh hàng năm đừng quên cúng mấy văn tiền và vài chén rượu cho anh em nhé, chúng tôi đi trước đây. Quay. Bành. Cao Thuận vừa mới hô được nửa câu quay lại thì lưỡi đại phủ đã xẻ đôi tấm lá chắn của Hồ Tam, dư đã chém Hồ Tam sau tấm lá chắn thành hai mảnh. Hồ Tứ cùng 10 tên đao thuẫn thủ cũng bị quân thủ thành dùng trường thương đâm nát người trong khoảnh khắc. Nhưng bọn người Hồ Tam, Hồ Tứ dù sao cũng không hy sinh vô ích. Bọn họ đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho Cao Thuận. Nếu không có bọn Hồ Tam liều mình cản địch thì Cao Thuận đi Đoạn Hậu khó mà may mắn thoát đi được. Tướng! Quân! Hồ Tứ ngã xuống cuối cùng nhìn về phía Cao Thuận cười một tiếng thê lương rồi tắt thở. Hồ Tứ! Gương mặt tuấn tú của Cao Thuận xưa nay luôn ung dung giờ đột nhiên chán nản, thân hình cao lớn phóng ngược về phía sau theo thang công thành tuột xuống đất. Dưới thành hãm trận doanh đã lập sẵn đội hình, bức tường khiên của trọng trang bộ binh lập tức tách ra che chắn cho Cao Thuận rút vào trong. Đi, rút lui. Cao Thuận hét lớn, khoe mắt hiện lên một chút nước trong suốt. Đúng là Nam Nhi chưa rơi lệ chỉ là chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Vâng! Cửa thành An ấp đột nhiên mở ra, ngựa hí người hét tầm ầm. Một đám thiết kỵ Lương Châu từ cửa thành ảo hạt phóng ra như thủy triều nhằm hướng hãm trận doanh quân tới. Gần như cùng lúc đó một loạt cung thủ xuất hiện trên tường thành, bắn tên như mưa xuống hãm trận doanh. Nhưng trong thế bị động như vậy, hãm trận doanh cũng vẫn duy trì sự ổn định, ung dung, đội hình vẫn nghiêm chỉnh không chút hỗn loạn. Đám tên như châu chấu từ trong thành bắn xuống đều bị bức tường khiên chặn lại ở phía ngoài không cách nào tạo thành sát thương quá lớn đối với hãm trận doanh. Các anh em hãm trận doanh xin hãy yên tâm rút lui. Bọn Lương Châu chó má này giao cho chúng ta đối phó. Kỵ binh Lương Châu đang sắp sửa đuổi kịp hãm trận doanh thì một tiếng hét như sấm nổ vang lên. Cao Thuận nghe thế liền quay đầu lại, thì thấy một đội kỵ binh đông đảo đột nhiên xuất hiện, một viên đại tướng hiên ngang uy phong lẫm liệt đầu đội mũ giáp, mình mặc giáp sát, tay cầm bát điểm cương thương chính là danh tướng Hà Gian Trương Cáp. Thần Dương, trong phủ thứ sử. Đinh Nguyên đang ở trong phòng ngủ giả vờ ngủ say, Đinh Nguyên tuổi ngày càng cao ứng phó với một vợ sáu thiếp đã càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Đêm qua, hắn vừa ở phòng tiểu thiếp thứ 6 hoan lạc cả đêm, ngày hôm sau đứng lên liền cảm thấy lưng đau gối mỏi, đầu óc mụ mị, tinh thần sa sút. Ai, xem ra sau này phải hạn chế bớt một chút vậy. Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi. Đinh Nguyên đang phiền muộn chợt thấy một tên tiểu lạc vội vội vàng vàng xông vào. Hả? Đinh Nguyên hét lên giận dữ nói, ai cho ngươi xông vào? Tên tiểu lại vội vàng quỳ sụp xuống đất vừa khóc vừa nói, đại nhân, không ổn rồi, đồng chắc đã vào được thành. Cái gì? Đinh Nguyên lạnh mình đứng phát dậy, nhưng sau đó lại mệt mỏi ngồi xuống, khe mắng, tầm bậy, quả thực là tầm bậy. Bây giờ sáu lộ liên quân Hà Sáo, Tịnh Châu, U Châu, Ký Châu, Hà Nội với quân Ti Đãi đang ở Hà Đông thảo phạt Đồng Trác. Lao tặc Đồng Trác tự lo thân còn không xong sao có thể chia quân tấn công Tấn Dương được. Tên tiểu lại nói, nhưng đây là sự thật. Còn muốn nói nhảm nữa à? Đinh Nguyên càng giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản quan không dám giết ngươi sao? Tên tiểu lại tuyệt nhiên không dám lên tiếng nữa, ngơ ngác nhìn Đinh Nguyên rồi đột nhiên bỏ dậy bỏ chạy như làn khói. Tên tiểu lại vừa mới chạy đi thì đội trưởng thân binh của Đinh Nguyên vội vội vàng vàng xông vào gấp gáp nói, đại nhân, không xong rồi, quân của thằng giặc Đồng Trác đã xông vào trong thành Tấn Dương rồi, quân giữ thành hơn nửa thì đầu hàng còn lại thì bỏ chạy tan tất cả. Hả? Đinh Nguyên hít sâu một hơi lúc này mới tin, việc này là thật sao? Đại nhân mau rời phủ chạy trốn thôi. Tên đội trưởng thân binh kêu lên. Chậm chút nữa là không kịp đấy. Cái này điều này sao xảy ra được? Đinh Nguyên trước cái chết do dự không tin nói, bọn giặc Đồng Trác làm sao vào thành Tấn Dương được? Vì sao thám mã và gian tế của ta không phát hiện được động tĩnh gì cả? Lữ Bố cái tên ngu ngốc kia làm ăn như thế nào mà để quân giặc tiến vào Tịnh Châu mà không có biện pháp nào ngăn cản? Tên đội trưởng thân binh vội kêu lên, tiểu nhân cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, nhưng mà nghe nói lao tặc Đồng Trác đi theo đương vương Ốc Sơn tới nên tướng quân Lữ Bố không hề hay biết gì. Thám mã và gian tế của ta đang tập trung ở Hà Đông nên phía Vương Ốc Sơn không phòng bị gì. 50-37. Cái gì? Đi theo đường Vương Ốc Sơn tới đây. Đinh Nguyên ấp úp nói, nhưng thành Tấn Dương chắc chắn, sao có thể bị công phá dễ dàng như vậy được? Có gian tế. Gian tế của quân giặc trà trộn vào trong thành, rồi lén mở cửa thành. Tên đội trưởng thân binh vội kêu lên, ái ra, đại nhân đừng hỏi nữa, mau đi thôi kẻo không kịp nữa rồi. Cứ từ từ để bản quan đi thu thập chút đồ đạc. Rồi cùng ra quyến chạy trốn. Đại nhân, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn thu thập đồ đạc? Nếu như vậy, thì để bản quan đem theo tiểu thiếp mới cưới đã. Giết giết giết. Đinh Nguyên vừa dứt lời thì ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng reo hò vang trời, tiếng vó ngựa dồn dập, cùng tiếng bước chân hỗn độn xông vào trong phủ, hướng tới hậu viện đi thẳng vào. Đinh Nguyên và tên đội trưởng thân binh chỉ nghe thấy vài tiếng binh khí vang lên rồi vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó cửa phòng ngủ bị đá bật ra. Một đám binh sĩ Lương Châu như hổ lang tay lăm lăm cương đao, đằng đằng sát khí kéo vào. Tên đội trưởng thân binh than dài một tiếng khẽ nói, đại nhân mau trốn theo lối cửa sau, để tiểu nhân ở đây cầm chân bọn chúng. Còn muốn chạy sao? Không có đường đâu. Trong đám quân Lương Châu một tên tướng lên tiếng, hắn lạnh lùng nói tiếp, giết chết hai tên này, đàn bà, và của cải trong phủ giữ hết lại cho ta. chúa công đã nói ai đến trước phủ nào thì tài sản thuộc về kẻ đó, phủ đệ này đã thuộc về Hoa Hùng ta rồi. Tuân lệnh. Phía sau lưng Hoa Hùng, các binh sĩ Lương Châu đã sớm hùng hổ lao tới, tên đội trưởng thân binh mới vung đao lên thì đã bị loạn đao phân thây, Đinh Nguyên vừa mới chạy tới cửa sau thì một mũi đao đã lộ ra trước ngực hắn. Đôi mắt Đinh Nguyên trở nên giờ đẫn, khó nhọc quay đầu lại, thì thấy một tên lính Lương Châu đang cười nanh ác vung đao chém vào cổ hắn. Sau một giây, Đinh Nguyên thấy bản thân bay lên, cả thế giới đều chuyển động, rất nhanh sau đó bóng tối vô tận đã bao trùm hắn hoàn toàn. Tháng 4 năm Trung Bình thứ 3, tức năm 187 sau công nguyên, Đổng Trác theo kế của Lý Nho, dùng quân chủ lực cố thủ An ấp thu hút lực lượng của liên quân. Sau đó tự mình dẫn 2 vạn tinh binh vượt quan Vương Úc Sơn, bất ngờ tấn công Tấn Dương. Tấn Dương thất thủ thứ sử Tịnh Châu, Đinh Nguyên chết trong đám loạn quân. Thế lực của Đinh Nguyên hoàn toàn tan rã. Cái ngày mà Đổng Trác phá được Tấn Dương, Đinh Nguyên chết trong đám loạn quân, cũng là ngày mà Cao Thuận suýt phá được thành An ấp. Bên ngoài thành An ấp, trong đại doanh của liên quân, Cao Thuận tiến thẳng vào đại trướng trung quân của Lữ Bố, gặp Trương Cáp trong trướng. Cao Thuận lập tức túi đầu xá một cái, trinh trọng nói: "Cao Thuận, xin đa tạ tướng quân đã cứu viện." Trương Cáp vội tiến tới đỡ Cao Thuận lên, thành khẩn nói: "Ta và tướng quân vì liên quân, lại vì mục tiêu chung mà chiến đấu. Việc cứu viện là điều đương nhiên, sao lại làm như thế? Một xá này là thay mặt tất cả anh em hám trận doanh còn sống tạ ơn tướng quân, nếu không phải tướng quân cứu viện thì quân ta nguy rồi." Cao Thuận có xá một cái rồi đứng dậy nhìn sang Lữ Bố cau mày hỏi: "Mặt tướng có một việc không hiểu, xin tướng quân giải thích cho." Lữ Bố trong lòng lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Cao Thuận, bèn nhìn quanh nói: "Hôm nay đã tối, tướng quân chiến đấu cả ngày rồi chắn cũng đã mệt mỏi. Có việc gì ngày mai hay nói được không? Không mặt tướng phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không thì ăn không ngon ngủ không yên. Các tướng sĩ bỏ mình trên tường thành An ấp chết khó mà nhắm mắt." Cao Thuận giọng sắt đã nghiêm trang hỏi: "Xin hỏi tướng quân, hôm nay cuộc chiến rõ ràng là sắp tới lúc phá được thành, sao lại khua chiêng thu quân?" "Cái này..." Lữ Bố thần sắc bất an liếc Thành Liêm một cái, nhất thời chẳng biết nói gì để biện minh. Cao Thuận sắc mặt trở nên giận dữ, trầm giọng nói: "Quân địch có viện quân hay là có biến cố gì mà đang lúc sắp thắng lợi lại khua chiêng thu quân?" Trương Cáp sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng giận dữ đứng lên, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, ban ngày rõ ràng sắp phá được thành đến nơi, không biết vì sao Lữ Bố lại hạ lệnh thu quân. Không những là mất cơ hội phá thành mà còn khiến cho hám trận doanh trong lúc rút lui chịu không ít thương vong, việc này thật khiến ai cũng tiếc nuối. Thấy Lữ Bố không nói gì để biện minh, Thành Liêm đành cứng đầu nói: "Cái này là vì trời sắp tối nên không thể đánh tiếp được. Vì vậy tướng quân mới hạ lệnh thu quân, để các tướng sĩ hồi phục thể lực và tinh thần đợi ngay mai cùng giải quyết một trận tử chiến." "Thương." Trong tiếng kim loại ma sát chói tai, Cao Thuận chậm rãi rút bội kiếm, chỉ về hướng Thành Liêm nghiêm giọng nói: "Nói như vậy là do Túc Hạ khuyên Lữ Bố tướng quân hạ lệnh khua chiêng thu quân, có phải thế không?" "Ngươi..." Thành Liêm đột nhiên thất sắc, lui lại hai bước nói: "Ngươi muốn làm gì?" Trương Cáp vội tiến lên cản Cao Thuận lại khuyên nhủ: "Cao Thuận tướng quân, không nên qua xúc động." "Thành Liêm..." Cao Thuận lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thành Liêm nghiêm giọng nói: "Hôm nay ghi lại nợ máu này, ngày sau nhất định sẽ đòi lại trên mình ngươi." "Làm càn." Lữ Bố võ bàn đứng dậy lạnh lùng nói: "Cao Thuận, ngươi muốn làm gì? Dám ở trước mặt bản tướng quân vung đao múa kiếm. Quả thật to gan. Nếu không biết tốt xấu, thì đừng trách bản tướng quân không khách khí nữa." "Hừ." Cao Thuận hừ lạnh một tiếng phất áo bỏ đi. Trương Cáp vội rời trướng đuổi theo Cao Thuận nói: "Cao Thuận tướng quân chấm đã." Cao Thuận dừng bước quay lại thấy là Trương Cáp vội vang ôm quyền nói: "Tướng quân có gì chỉ giáo?" Trương Cáp quay đầu nhìn về hướng đại trướng của Lữ Bố, khẽ nói: "Lữ Bố lòng dạ hẹp hòi, không muốn tướng quân thành công, không thể cùng người như vậy làm đại sự được. Cho dù liên quân có công phá được An ấp thì sớm muộn cũng bị Lữ Bố làm hại. Ta muốn dẫn quân trở về ngày mai khởi hành, chẳng hay tướng quân có tính toán gì không?" Cao Thuận nói: "Trương Cáp tướng quân nói chí lý, Lữ Bố là kẻ tiểu nhân, không thể cùng làm việc lớn, có ở lại thì cũng chỉ tăng thêm thương vong vô ích, không bằng dẫn quân trở về thải tăng thân, hợp binh cùng tướng quân Chu Thương rồi trở về Hà Sáo. Chỉ tiếc là sứ mạng chúa công giao phó, mặt tướng khi thể hoàn thành được." "Ai?" Bên bờ sông, Kính Thủy Lương Châu, Mã Dược, Mã Đằng, Giả Hủ được mấy trăm tinh binh hộ vệ đứng trên một sườn núi nhỏ nhìn sang doanh trại của Từ Vinh bên kia sông, nhưng thấy doanh trại địch bên kia sông tinh kỳ phấp phới, phòng thủ nghiêm ngặt, thám mã bố trí dày đặc trong ngoài doanh trại, lại còn có một đội kỵ binh tuần tra đằng xa, có thể nói là đến giọt nước cũng không lọt. Giả Hủ vớt râu bùi ngùi nói: "Từ Vinh dựa lưng vào đoạn sông gấp khúc mà lập trại thật là có 102, thật là kẻ tinh thông binh pháp. Hai bên trái phải đều là bờ sông, không cần lo lắng thiết kỵ quân ta tập kích bất ngờ, nếu quân ta tấn công thì chỉ có thể từ mặt chính diện thôi." Mã Đằng thần sắc cũng có vài phần lo ngại, trầm giọng nói: ở chính diện, Từ Vinh cũng cho đào nhiều hào sâu, cạn khác nhau, kỵ binh quân ta hoàn toàn không có đất dụng võ. Nếu như cho bộ binh lội bùn đánh thì gặp phải cung thủ của quân Từ Vinh, thật là khó giải quyết đây. Mã Dược sắm mặt âm trầm nhìn doanh trại của Từ Vinh ở bờ bên kia sông Hà Thủy thật lâu không nói. Đột nhiên, Mã Dược nhớ lại ngày trước ở Nam Dương, ở Dĩnh Xuyên. Khi đó binh tướng ít ỏi nhưng đều giành chiến thắng một cách thần kỳ. Đến một người chiến thắng một người lại toàn là cương địch, thái thú Nam Dương Tần Hiệt, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên cuối cùng là hai danh tướng cuối cùng của nhà Hán là Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển cũng lần lượt bại dưới tay Hán. Mã Dược vạn lần cũng không tưởng tượng nổi mình có thể đánh thắng được nhiều danh tướng, nhiều kẻ kiêu hùng như vậy, nhưng ở Lương Châu đối mặt với một kẻ vô danh như Tử Vinh thì lại thúc thủ. Nhưng cũng phải nghĩ lại ban đầu ở Nam Dương, Nghi Xuyên Mã Dược chẳng phải là hạng vô danh sao. Đã ai thèm để hắn vào mắt. Cho nên hắn luôn dùng cách ban chư cật hổ, lợi dụng lúc địch coi thường đột nhiên tạo kỳ tích. Nhưng hiện nay tình hình đã khác, hiện tại hung danh của Mã Dược đã lan xa, cả thiên hạ ai lại không biết đến tiếng của Mã Đồ Phu. Hơn nữa võ tướng luôn trong chiến đấu mà trưởng thành hơn. Danh tướng cũng không phải từ đầu đã là danh tướng, kiêu hùng cũng không phải từ đầu đã là kiêu hùng, chỉ có trải qua vô số trận huyết chiến thì tướng tài mới trở thành danh tướng, kiêu hùng mới trở thành kiêu hùng đích thực. Tào Tháo, Lưu Bị sở dĩ ban đầu bại trận trước Mã Dược là vì lúc đó bọn họ mới chỉ là lính mới trên chiến trường. Mã Dược ở Lương Châu bị Từ Vinh cầm chân, là vì Từ Vinh thân kinh bách chiến. Đã trưởng thành trong vô số trận huyết chiến, tất cả các sơ hở mà quân địch có thể lợi dụng đều bị Từ Vinh dựa vào hiểm địa ngăn chặn hoàn toàn. Cho dù là Mã Dược rất giỏi dùng cách đánh mạo hiểm cũng không có đất dụng võ. Hít sau một hơi, Mã Dược trầm giọng nói, không có cách nào chiếm đương Lương Châu rồi, chúng ta quay về Hà Sáo. Giả Hủ chắp tay nói, chúa công sáng suốt. Mã Đằng thở dài nói, việc đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy. 50-26 Hà Sáo. Dưới chân núi Âm Sơn đại doanh của Liên quân Tiên Ti, trướng của Kha Bỉ Năng. Đại tướng dưới trướng Kha Bỉ Năng là Ngột Lực Đột đang không phục nói, bộ độ căn binh lực không bằng đại vương dựa vào đâu mà để hắn làm thống soái chỉ huy liên quân. Làm thống soái chỉ huy phải là đại vương mới phải. Đại tướng Tiết Quy Nê và Lý Bất Ca cung đội rối rít phụ họa, cho dù xét về chiến công hay võ nghệ trên đại thảo nguyên có ai có thể sánh được với đại vương của chúng ta. Cho dù bộ độ căn có là người thừa kế vương đình nhưng là việc của mấy năm trước, vương vị của đại tiên ti phải do người kiêu dũng thiện chiến nhất đảm nhiệm mới đúng. Kha Bỉ Năng đột nhiên giơ tay, chúng tướng lập tức yên lặng không dám lên tiếng. Kha Bỉ Năng đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn chúng tướng nghiêm giọng nói, những lời này nói trước mặt bản vương một ít thì không sao, nếu ai dám nói lộ ra ngoài một câu đừng trách bản vương không khách khí. Đại vương! Nột Lực Đột không phục nói, sao lại phải vậy? Tại sao hả? Kha Bỉ Năng lạnh lùng trợn mắt nhìn Nột Lực Đột một cái quát lên, dùng cái đầu heo của ngươi nghĩ lại đi thống soái liên quân có đáng để bản vương tranh giành không? Các ngươi cho rằng bản vương không tranh nổi với tên phế vật bộ độ căn sao? Không, các ngươi đều nhầm rồi. Thực tế bản vương không hề muốn làm thống lĩnh chỉ huy liên quân. A, Nột Lực Đột bất ngờ thất thanh nói, đại vương, ngài không muốn làm thống soái chỉ huy liên quân. Kha Bỉ Năng âm trầm cười, các ngươi sẽ sớm biết tại sao bản vương không muốn làm thống soái chỉ huy liên quân thôi. Ngoài thành ăn ấp, đại doanh liên quân. Trương Liêu vội vã chạy thẳng vào đại trướng trung quân, chỉ cách đại trướng của Lữ Bố khoảng hơn 10 bước thì Trương Liêu nghe thấy tiếng hát và một loạt âm thanh dâm đãng. Đôi mày rậm của Trương Liêu thoáng cau lại, mắt hổ thoáng hiện lo âu. Vốn muốn nhấc màn trướng lại rút tay về. Do dự hồi lâu, Trương Liêu cắn răng nhấc màn trướng lên xông thẳng vào đại trướng trung quân của Lữ Bố. Chỉ thấy trong trướng quang cảnh khác hoàn bên ngoài, hai ả đàn bà thân thể quyến rũ xinh đẹp xiêm y cởi ra quá nửa đang rúc vào trong lòng Lữ Bố vừa dùng tay vớt ve vừa dùng cái miệng nhỏ nhắn mớm rượu cho Lữ Bố. Lữ Bố đang cười dâm đãng, hai tay tùy tiện xoa nắn trên người hai ả ca nữ đó. Trong đại trướng tràn ngập không khí dâm dật đến cùng cực. Lữ Bố bị hai ả kiểu nữ trêu chọc thân thể đã có phản ứng lớn, đang muốn tiến tới làm việc chính yếu thì cửa trướng bị Trương Liêu xốc lên, phá hỏng việc tốt bèn không khỏi giận dữ nói, Văn Viễn, bản tướng quân không phải đã phái ngươi đi tuần đêm rồi sao? Ngươi không đi tuần đêm bảo vệ doanh trại lại chạy đến đại doanh của bản tướng làm gì? Trương Liêu quỳ phục xuống đất, nghiêm trang nói, bẩm tướng quân, có việc lớn xảy ra rồi. Lữ Bố cau mày không vui hỏi, có chuyện gì vậy? Trương Liêu vội nói, vừa có thám mã báo về. Ba ngày trước Đổng Trác dẫn quân tập kích Tấn Dương đã thất thủ, hầu hết quân lính đầu hàng, thứ sử đại nhân đã chết trong đám loạn quân. Cái gì thứ sử đã chết sao? Có thật không? Lữ Bố nói đến đây đột nhiên hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Hai ả ca nữ xinh đẹp cũng bị hất ra xa, Lữ Bố ấp úng nói, đã xảy ra chuyện gì? Thứ sử đại nhân đã chết, Tấn Dương thất thủ, căn cơ của quân ta đã mất. Trương Liêu trầm giọng nói, tiếp tục tấn công An Ấp đã không còn có ý nghĩ gì nữa.

Bản vương cũng muốn cùng người Hán hợp tác, nhưng người Hán liệu có cho hợp tác không? Người Hán vốn xảo trá vô thường hợp tác cùng bọn họ ư? Chỉ sợ đến lúc chết rồi vẫn không biết mình chết như thế nào. Bản vương còn chưa ngu xuẩn tới mức tự đi tìm tử lộ cho mình. Không phải hợp tác với người Hán. Tiết Quy Nê buồn bực nói, vậy làm thế nào để giải quyết cả bộ độ căn và thác bạt khít phấn? Kha Bỉ Năng nói, mượn một câu nói của người Hán là mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Nột lực đột biến sắc, giật mình nói, mượn đao của người Hán để giết bộ độ căn và thác bạt khít phấn à? Tiết Quy Nê nói, nếu vậy đại vương cũng không nên chủ động xin đánh trận đầu tiên chứ. Bản vương nếu không chủ động xin đánh bộ độ căn sao có thể dám tử chiến với quân Hán? Bản vương nếu không chủ động xin đánh làm thế nào để kéo được thác bạt khiết phấn xuống nước? Hơn nữa, Kha Bỉ Năng nói đoạn ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, quyết chiến với Hán quân đi đánh trận đầu lại có nhiều điểm hay. Có chỗ nào hay? Quân Hán trang bị đến tận răng đầy đủ các binh chủng, chiến thuật mặc dù đơn giản nhưng cực kỳ thực dụng. Mỗi lần chiến đấu đều lấy trọng trang bộ binh bảo vệ đội hình một lượng lớn cung thủ ở phía sau sát thương kỵ binh của quân ta. Đợi khi tên hết nhuệ khí quân ta cũng không còn, quân Hán mới đem trường thương binh tiến hành quyết chiến chính diện. Nếu như quân ta hơi yếu thế, quân Hán sẽ cho kỵ binh tinh nhuệ tiến hành phản kích một trận tiêu diệt toàn quân ta. Nột lực đột, Tiết Quy Nê chư tướng liên tiếp gật đầu nói, chiến thuật của quân Hán quả nhiên đều như vậy. Kha Bỉ Năng âm hiểm cười một tiếng trầm giọng nói, nếu quân ta đánh trận đầy sẽ đối đầu với cung thủ quân Hán. Trường cung của quân Hán tất nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta có sự chuẩn bị trước, các anh em chỉ bị thương mà phần lớn không bị chết trận. Sau đó thác bạt khiết phấn cùng quân đội của hắn sẽ đối đầu với trường thương binh tinh nhuệ của quân Hán. Nột lực đột bất ngờ hỏi, quân ta nên chuẩn bị như thế nào? Kha Bỉ Năng đáp, cho các anh em mặc thêm nhiều quần áo dày trước mặt và sau lưng nhét thêm da trâu. Khi xung phong triển khai đội hình hàng ngang thưa thớt để giảm tối đa sát thương của cung thủ quân Hán, sau khi lao tới trận tiền của quân Hán thì lập tức thúc ngựa trở về. Nột lực đột chư tướng liên tục gật đầu khen hay. Kha Bỉ Năng lại nói, quay về nói cho thuộc hạ của ngươi, các thiên phu trưởng, bách phu trưởng trong lúc bỏ chạy thì đội hình nhất định phải tán loạn, nếu như thương tích trên người các huynh đệ quá ít thì bọn họ phải sử dụng mũi tên tạo vết thương trên mặt trên cổ. Tốt nhất là dùng tên đâm vào những nơi không yếu hạng như mông, cánh tay hoặc đùi giả như bị thương vì chúng tên. Âu Nột Lực đột ngạc nhiên nói, đại vương sao phải làm vậy? Kha Bỉ Năng âm hiểm nói, nếu không làm như vậy sao có thể biểu hiện quân ta bị thương vong trầm trọng chứ? Nếu thương vong không trầm trọng thì sao có thể qua được ánh mắt của hai tên hồ ly thác bạt khiết phấn và bộ độ căn chứ? Chỉ cần bộ độ căn và thác bạt khiết phấn tin rằng quân ta đã không còn sức chiến đấu, bọn họ mới có thể hạ quyết tâm tử chiến với quân Hán. Thì ra là như vậy. Nột lực đột vỗ tay nói, mặt hiểu rồi. Kha Bỉ Năng vung tay lên nói, đi thôi, khẩn trương đi chuẩn bị mọi việc. Nột lực đột tay phải đặt lên ngực chào Kha Bỉ Năng xoay người rời trướng. Chờ khi Nột lực đột ra khỏi trướng, Kha Bỉ Năng vung cánh tay trái, nói nhỏ như mũi kêu gần như không thể nghe thấy, ngày mai, chỉ cần qua ngày mai, Đại Hảo Nguyên Mạc Bắc đã hoàn toàn thuộc về bản vương rồi. Ngày hôm sau, tại bờ Bắc Hà Thủy, tu và âm vang, chống đánh rung trời, cửa trại của quân Hán ầm ầm mở ra, một đội quân đông đảo tràn ra ngoài bắt đầu tập trung cách doanh trại ba dặm. Quân Hán đã lựa chọn kỹ lưỡng địa hình để bày trận, hai bên trái phải đều là rừng rậm có thế ngăn cản hữu hiệu sự tấn công bên sườn của người Tiên Ti. Phía sau lại có sông Hà Thủy nước lạnh như băng, bờ bên kia có đài quan sát, chắc chắn không thể bị người Tiên Ti tập hậu. Chiếm được địa lợi, quân Hán có thể tập trung toàn lực để phòng ngự mặt trước. Nếu như có thể lựa chọn, người Tiên Ti sẽ không bao giờ lựa chọn địa hình mà chỉ có thể tiến hành giao phong chính diện với quân Hán. Nhưng bộ độ căn không còn chọn lựa nào khác. Quyết chiến với quân Hán chỉ có hai kết quả. Thắng hoặc thua, thắng sẽ được tất cả, hơn 10 vạn thần dân, thảo nguyên tất cả đều thuộc về bộ độ căn. Nếu thua sẽ mất tất cả. Nhưng hắn cũng không còn đường lui nữa. Quyết một trận tử chiến, ít nhất còn vượt qua được cái chết mà tìm lấy cơ hội sinh tồn. Nhưng nếu không đánh mà lui thì bộ độ căn đến cơ hội cũng không còn, đàn bà, của cải, đại thảo nguyên tất cả đều sẽ rời xa hắn. Quân Hán vừa lập xong đội hình, phía Bắc đã thấy kỵ binh Tiên Ti kéo đến đông như kiến cỏ, như vô cùng vô tận bao trùm cả đại thảo nguyên, bụi bốc mù mịt như che khuất cả mặt trời, không khí như bị nén lại khiến người ta thấy nghẹt thở. Phương Duyệt toàn thân mặc giáp dày, cầm thương đứng trước trận tiền. Đột nhiên quay đời lại, phía sau tinh kỳ dày đặc như tường, đang đón gió bay phấp phới. Trận địa nghiêm chỉnh dữ tợn của quân Hán đã bị các lá cờ che khuất hoàn toàn. Thấy uy thế của quân Hán như vậy, Phương Duyệt trên miệng cười nhẹ, mắt nhìn vào bóng người cao gầy của Quách Đồ. Quách Đồ tiên sinh không hổ là túi khôn dưới trướng của tướng quân, trận tinh kỳ này của hắn quả là kiệt tác. Tinh kỳ dày đặc vừa lần quân sĩ phấn khởi tinh thần vừa khiến người Tiên Ti khó mà nhìn rõ được tình hình trong trận của quân Hán. Sáng thì rõ ràng, tối thì khó nắm bắt,

Chỉ cần là đàn bà của bản tướng quân thì Lưu Nghiên chính là chị cả, nghe rõ không? Dạ. Lưu Minh đã biết điều một chút bèn vâng ra. Mã Dược mặc dù giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại làm người khác lạnh đến tận xương thủy. Trong đầu Lưu Minh ngay một chút ý chống đối cũng không dám. Sau này muốn gì thì hãy sai nha hoàn làm. Dạ. Bá. Lưu Minh vừa mới dạ mổ tỉ hiền thì Mã Dược lại quất một roi lên người nàng. Hai vệt máu tạo thành hình chữ ít giao nhau ở giữa nhũ phong của Lưu Minh lại càng làm lộ bộ ngực cao vút của Lưu Minh, càng làm lộ thêm vẻ dụ hoặc. Mã Dược nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói, một roi này để ngươi nhớ kỹ, việc của đàn ông ngươi không được tham dự vào nghe chưa? Ôi! Lưu Minh rên rỉ nói, tiện thiếp nhớ rồi. Ngươi giả truyền thánh chỉ, để Phương Duyệt dẫn quân đi Lạc Dương là muốn làm gì? Lưu Minh chớp chớp mắt nhìn Mã Dược vẻ đáng thương chu miệng nói. Tiện thiếp chỉ thấy bên cạnh Hoàng Huynh không có được một viên đại tướng đắc lực nào, đường đường là thiên tử Đại Hán, vua của một nước cứ bị Đồng Trác, Hàn Phước, Đinh Nguyên, cảnh bị mấy tên loạn thần tặc tử bức hiếp, mà đành thúc thủ không làm gì được, cho nên. Mã Dược mắt lộ hàn quang nghiêm giọng hỏi, cho nên ngươi giả truyền thánh chỉ, để Phương Duyệt dẫn quân vào kinh. 50-38 Lưu Minh khẽ dùng mình một cái, lo sợ nhỏ giọng nói, tiện thiếp sau này không dám thế nữa. 33 Mã Dược đánh Lưu Minh một hơi sáu roi khiến công chúa Điện Hạ vốn được yêu chiều đau đến trắng cả mắt. Vài tên cung nữ ở bên sợ tới mức mặt trắng bệnh, không một ai dám lên tiếng can ngăn. Mã Dược vẫn chưa hết giận quất thêm hai roi nữa nghiêm giọng nói, ngươi nhớ kỹ cho bản tướng quân, đàn bà có bổn phận hầu hạ đàn ông, sinh con đẻ cái. Chuyện khác không được phép nhúng tay vào, nhất là chính sự thì tuyệt đối không được tham dự, phải nhớ kỹ biết chưa? Dạ nhớ rồi. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Minh cúi gằm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dọa người của Mã Dược. Khiếp sợ đáp. Mã Dược hừ một cái, ánh mắt nhìn vào đôi nhũ phong xinh đẹp của Lưu Minh, dục hỏa trong lòng bắt đầu dấy lên. Châu Ngọc Nương là người tinh ý đã sớm phát hiện ra biến hóa trong mắt Mã Dược, liền tiến lên kéo bàn tay nhỏ bé của Lưu Nghiên, vừa ra hiệu cho Nguyệt Thị Nữ Vương, chỉ trong chốc lát, trong trướng chỉ còn lại Mã Dược cùng với Lưu Minh thân thể trần truồng vừa mới được cởi trói. Mã Dược vừa ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Lưu Nghiên vừa vuốt ve trên bờ mông nàng, đột nhiên lại đập mạnh một cái. Lập tức trên chiếc mông trắng như tuyết của Lưu Minh hiện ra 5 ngón tay đỏ tươi. Lưu Minh ám một tiếng cặp mông bắt đầu đung đưa, lập tức hiện lên bộ dáng phóng đãng. Thiện nhân. Đang lúc Lưu Minh nghĩ rằng phong ba đã qua, có thể bằng thân thể mềm mại mê người phong tình quyến rũ làm cho Mã Dược vui sướng thì Mã Dược đột nhiên ném mạnh nàng xuống đất. Lưu Minh bị thất vọng, thân thể mềm mại cũng cứng cả lại, vẻ mặt phóng đãng cũng tan thành mây khói. Thiện nhân, đừng tưởng việc này đã xong. Đầu tiên ra tiểu hắc ốc một tháng. Sau đó làm nữ nô nửa năm cho Lưu Nghiên. Chương 259, xử trí Phương Duyệt như thế nào? Đêm, trong đại trướng của Mã Dược. Bên ngoài gió thổi ù ù, bên trong đại trướng không khí có phần nặng nề. Mã Dược nghiêng người dựa vào ghế ra hổ nhắm mắt dưỡng thần, Quách Đồ, Giả Hủ, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương và Mã Đằng 5 người đứng nghiêm trong trướng. Mã Dược chưa cất lời, ai cũng không dám là người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng. Ngay cả Mã Đằng là chú họ của Mã Dược trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Phốc xích. Ngọn đèn mơ dê đột nhiên phát ra một tiếng nổ nhỏ, đôi mắt đang khép hờ của Mã Dược chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, lấp lánh hưu thần nhìn không chớp mắt vào Quách Đồ, hắn cứ nhìn như vậy khiến Quách Đồ trong lòng run lên, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Công tắc. Mã Dược thở dài nói, bản tướng quân rất thất vọng đấy. Hai vai Quách Đồ run khẽ, nhỏ giọng nói, Quách Đồ sơ suất, suýt làm hỏng việc lớn của chúa công, xin chúa công trách phạt. Mã Dược im lặng không nói, Quách Đồ càng hồi hộp không yên. Thấy thần sắc do dự của Mã Dược, Bùi Nguyên Thiệu vội vàng quỳ xuống theo, hạ giọng nói, bá tể, lần này Phương Duyệt tự tiện dẫn quân trốn đi không hoàn toàn là lỗi của Quách Đồ tiên sinh. Nguyên Thiệu. Mã Dược quát lớn ngăn không để Bùi Nguyên Thiệu nói tiếp, ngươi không định nhận hết trách nhiệm về phần mình đó chứ. Bùi Nguyên Thiệu im bặt không dám nói tiếp, Quách Đồ vội vàng tiến thêm mấy bước thành khẩn nói, xin chúa công trách phạt. Phạt. Phạt có giải quyết được vấn đề không? Có thể khiến việc Phương Duyệt trốn đi biến mất không? Có thể khiến cho bản doanh Hà Sáo chưa từng xảy ra việc gì sao? Mã Dược lãnh đạm nói, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp thiết là ngăn chặn các nguy cơ lớn hơn xảy ra. A, nguy cơ lớn hơn sao? Bùi Nguyên Thiệu, Mã Đằng, Chu Thương ngơ ngác nhìn nhau. Giả Hủ hít sâu một hơi quay sang hỏi Quách Đồ, công tác huynh, ý của chúa công là sau khi đến bản doanh công chúa Điện Hạ, trừ Phương Duyệt tướng quân ra, nàng còn tiếp xúc riêng với những ai nữa? Quách Đồ vắt óc nhớ lại một lát, rồi khẳng định. Sau khi công chúa Điện Hạ tới bản doanh, việc ăn ở đều được đại phu nhân hoặc nhị phu nhân lo liệu, trừ tiểu nhân đi 30 dặm đón công chúa thì còn gặp mặt còn thì văn quan võ tướng chưa ai gặp mặt công chúa cả, cho đến khi quân tiên ti tấn công. Mã Dược nói, việc quân tiên ti tấn công, bản tướng quân đã biết rồi. Dạ. Quách Đồ cất tiếng nói tiếp, trong cuộc chiến ngũ nguyên, công chúa lên đài quan sát nhìn thấy biểu hiện thần dũng của Phương Duyệt, nên khi toàn quân trở về bản doanh công chúa cho triệu một mình Phương Duyệt vào đại trướng. Tiểu nhân tưởng rằng công chúa chỉ muốn khen ngợi hắn vài câu, không ngờ. Không ngờ. Nếu là như vậy thì chuyện đơn giản hơn nhiều. Giả Hủ thở phào một cái, quay sang Mã Dược nói, chúa công, hiện tại chỉ còn một vấn đề khó khăn là xử trí Phương Duyệt ra sao. Cần gì phải nói nữa? Chu Thương giận dữ nói, dĩ nhiên không thể không giết. Giả Hủ cười hỏi, vì sao không thể không giết? A, Chu Thương hít một hơi không suy nghĩ nhiều, hỏi ngược lại, Phương Duyệt không có tín nghĩa, dẫn quân phản bội chúa công, tội như mưu phản, sao lại không giết hắn được? Giả Hủ lại nói, nếu như Phương Duyệt phụng chỉ xuất binh thì sao? Phụng chỉ? Chu Thương nghe thấy liền cảm thấy khó hiểu, thánh chỉ ở đâu ra? Công chúa có thể giả truyền thánh chỉ. Giả Hủ nói, thật sự là vì coi trọng kỷ cương quân thần, mặc dù biết rõ là công chúa giả truyền thánh chỉ, nhưng hắn là thần tử của nhà Hán không thể không làm theo. Nếu không sẽ là coi thường triều đình, xúc phạm tôn nghiêm của hoàng thất. Giả Hủ vừa nói những lời ấy xong, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai người thô lỗ này thì không có biểu hiện gì, nhưng Mã Đẳng và Quách Đồ đều đột nhiên biến sắc sợ rằng Mã Dược nghe xong sẽ nổi giận. Giả Hủ nói những lời này rõ ràng là để giải vây cho Phương Duyệt, Phương Duyệt chỉ là làm đúng bổn phận của thần tử không phải là kẻ bội bạc, phạm thượng làm loạn. Nếu nói tới coi rẻ triều đình, xúc phạm tới tôn nghiêm của hoàng thất thì lại như ám chỉ Mã Dược. Mã Dược đánh đập giam cầm công chúa chẳng lẽ không phải coi rẻ triều đình, không phải coi thường sự tôn nghiêm của hoàng thất sao? Nếu đúng theo lời của Giả Hủ nói, Mã Dược chẳng phải là loạn thần tặc tử đáng tội Chu Di cựu tộc sao? Nhưng khác với dự đoán của Quách Đồ và Mã Đẳng, Mã Dược hoàn toàn không tức giận. Bởi vì Mã Dược biết Giả Hủ thật ra không ám chỉ hắn mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Người giống Phương Duyệt không chỉ dùng một chữ giết có thể giải quyết được vấn đề, hắn thất mặc dù đã suy, diệt vong là không thể tránh khỏi, nhưng để kẻ sĩ trong thiên hạ đón nhận được thực tế này phải cần một thời gian ngắn nữa. Người có thể suy nghĩ thoáng như Giả Hủ trong thiên hạ có rất ít. Trong thiên hạ có rất nhiều người như Phương Duyệt, Thư Thụ, Quản Chữ, họ đều là người bảo thủ, ngu trung. Muốn giết thì cứ giết nhưng giết xong thì sao nữa? Tất nhiên sẽ là nhân tài thiếu thốn, tổn thương nặng nề đến nguyên khí của người Hán. Nếu như Mã Dược chỉ muốn yên ổn ở một vùng, thảnh thơi làm quân phiệt ở Hà Sáo, hắn hoàn toàn có thể giết Phương Duyệt là xong chuyện. Hà Sáo không giống như Trung Nguyên, việc quản lý tương đối đơn giản. Giết một người đủ để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng nếu Mã Dược có dạ tâm lớn hơn, hắn phải hiểu rằng muốn vào làm chủ Trung Nguyên chỉ bằng việc giết chóc còn lâu mới có thể thành công được. Mã Dược đang trầm tư thì Giả Hủ đông nói, chúa công, Hủ có một ý kiến. Nói đi. Giả Hủ nói, Phương Duyệt có thể dùng 2 vạn quân ở Ngũ Nguyên đánh bại 7 vạn thiết kỵ tiên ti, hơn nữa là đường đường chính chính giao phong chính diện mà đánh bại người tiên ti. Tài năng quân sự của người này không phải nghi ngờ gì cả, chúa công sao không cho Phương Duyệt làm chủ tướng để hắn dẫn đại quân đi viễn chinh Đại Mạc? Cái gì? Quân sư nói thật buồn cười, để Phương Duyệt dẫn quân đi viễn chinh Đại Mạc sao? Vạn nhất Phương Duyệt lại dẫn quân bỏ đi thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, đề nghị này không thể chấp nhận được. Giả Hủ vừa dứt lời, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương liền cất tiếng phản đối. Giả Hủ cũng không vì việc Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương kịch liệt phản đối mà có chút nào không hài lòng, nói tiếp, Phương Duyệt, Thư Thụ, Quản Chữ, đám người này thật là bảo thủ, nhưng đám người bảo thủ lại có ưu điểm của họ đó chính là họ không có dạ tâm. Nói cách khác, cho dù Phương Duyệt chinh phục được Vạn Lý Đại Mạc hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại binh quyền, tìm cách chiếm đất xưng hầu đâu. Mã Đằng nói, cho dù Phương Duyệt chưa có dạ tâm nhưng nhờ ra đường Kim Thiên Tử lại đưa một thánh chỉ tới, chẳng phải hắn sẽ dẫn quân đầu hàng sao? Mã Đằng tướng quân hỏi rất hay. Giả Hủ vỗ tay nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Quân đội viễn chinh Đại Mạc có thể do Phương Duyệt làm chủ tướng nhưng người thống lĩnh quân đội lại không phải là Phương Duyệt. Quân sư, ta nghe ngài nói mà chả hiểu gì. Chu Thương nghe vậy khó hiểu nói, đoạn đầu thì nói Phương Duyệt làm chủ tướng lát sau lại nói thống lĩnh quân đội lại không phải là Phương Duyệt, vậy không phải là trước sau tự mâu thuẫn với nhau sao? Giả Hủ mỉm cười không đáp. Chu Thương đang muốn hỏi tiếp, Mã Dược đột nhiên đưa tay, trầm giọng nói, Chu Thương nghe lệnh. Có mặt tướng. Chu Thương theo bản năng tiến lên một bước đứng lên trước mặt Mã Dược, Mã Dược ánh mắt sắc bén nhìn Chu Thương trầm giọng nói, phong cho ngươi làm chủ tướng dẫn 5.000 ô hoàn làng kỵ, 9.000 nguyệt thị tổng kỵ viễn chinh Đại Mạc, đại quân chuẩn bị 10 ngày lương khô, 3 ngày sau xuất binh không được chậm trễ. Tuân lệnh. Chu Thương đầu tiên là đáp ứng, sau đó lập tức hồi phục tinh thần ấp úng hỏi, a việc này chúa công, việc này viễn chinh Đại Mạc là đại sự, mặt tướng sợ rằng không thể đảm đương nổi. Bản tướng quân nói ngươi đi được là được. Mã Dược không đồng ý nói, chẳng lẽ ngươi dám kháng lệnh à? Chu Thương hoảng lên nói, mặt tướng không dám. Vậy còn lo lắng gì nữa? Mã Dược quát lên,